One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 60, chọn lựa chức vị. Thiên đình thái độ hiện tại, liền là rõ ràng cho bọn hắn một cái xuống ngựa. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất, tức không nhịn nổi. Nhưng nhìn Hakuen đã tính trước dáng vẻ, cũng liền chỉ là theo ở phía sau giữ im lặng. Thật sự là không có ý tứ a. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, không có rảnh cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như không có chuyện gì đều lời nói, chúng ta liền đi trước một bước. Hakuen nói chuyện tuyệt không mập mờ, quả nhiên là ai bề mặt cũng sẽ không cho. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù mặt ngoài phong khinh vân đạm, không có để ý chuyện bên này, nhưng là dựng thẳng lên hai cái lỗ tai xác thực thời thời khắc khắc quan sát đến tình huống bên này. Gặp Hakuen một chút mặt mũi cũng không có cho, trong lòng đột nhiên rất cảm giác khó chịu. Trước kia đều là người khác xin hắn thưởng thức, bây giờ lại cần mình đi cố kỵ người khác tâm tình. Kiểu người như vậy chuyển đổi, lập tức để Ngọc Đế có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng là bởi vì lòng tự trọng làm sùng, hắn chỉ có thể làm đây hết thảy cũng không có nhìn thấy. Đây hết thảy hắn đều là không quan tâm, nhưng là chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Gặp Hakuen quay người muốn đi một khắc này, trong lòng gấp đến độ cùng cái gì giống như một. Hakuen mỗi đi một bước, Ngọc Đế trái tim nhỏ liền theo không có khống chế nhảy động một cái. Nếu như hắn cứ đi như thế, vậy có phải hay không đại biểu cho trận này chiến sự còn không có cái chấm dứt? Tạm chờ chút, ta cái này đi cùng Ngọc Đế thông báo một tiếng, lập tức liền trở về. Thật sự là tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Bộ dạng này xuống dưới, chuyện này không phải bị bọn này sĩ diện người làm cương không thể. Không cần, Ngọc Đế đã vô tâm mặt thấy chúng ta, vậy liền này cáo từ. Hakuen đều đi, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không nhiều lưu một lát. Đi theo Hakuen thân ảnh, liền muốn biến mất tại Lăng Tiêu Bảo Điện cửa chính. Cái này Ngọc Đế là triệt để gấp, tiểu tử này làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài. Chiếu đạo lý lời nói, hẳn là bọn hắn so với chính mình gấp. Dù sao Vinh Thăng Tiên Ban cái kia là bực nào vinh quang sự tình. Đổi lại người bình thường, đã sớm chó vẩy đuôi mừng chủ quỳ tại cửa ra vào. Chờ lấy hắn triệu hoán, đứng ngoài cửa cùng người. Vì sao như thế huyên náo? Bị bất đắc dĩ, Ngọc Đế bắt đầu đem thả xuống mình một mực, trông coi bề mặt. Hướng phía Hakuen cùng Tôn Ngộ Không lên tiếng. Chỉ là cái này cao cao tại thượng ngữ khí, vẫn như cũ là để cho người ta không thích. Hakuen quay đầu lại, có chút buồn cười nhìn xem ngồi tại chủ vị mặt cố làm ra vẻ Ngọc Đế. Đối với hắn, có chút không hiểu muốn cười. Lăng Tiêu Bảo Điện mặc dù to lớn lớn mạnh, nhưng là từ vị trí của hắn mặt nhìn qua, môn đứng ở phía ngoài người nào, chuyện gì xảy ra, hẳn là một chút liền có thể nhìn rõ ràng. Hiện tại gặp bọn họ muốn đi ngược lại là giả mù sa mưa bắt đầu tuân hỏi thử coi. Đã Ngọc Đế nguyện ý làm một cái con hát, vậy hắn cũng không để ý diễn trận này hí. Chỉ là bộ này hí biên kịch, từ đầu đến cuối, đều chỉ có thể là hắn. Ta là Hakuen, không biết Ngọc Đế nhưng có muốn tốt chức vị gì thích hợp chúng ta. Hakuen cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó người. Hiện tại dứt khoát trực tiếp đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện ở giữa nhất. Thẳng tắp ngồi xuống, cùng Ngọc Đế nhìn thẳng. Đây là từ màu đen u linh huyễn hóa mà thành một cái cự đại cái ghế. Vô luận là độ cao vẫn là thoải mái dễ chịu trình độ. Tuyệt đối không so Ngọc Đế kém. Màu đen u linh người ở chỗ này là nhìn không thấy. Cho nên gặp Hakuen như thế huyền không ngồi. Lại là hiếu kỳ. Lại là kinh hãi, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào thần tiên hoặc là yêu quái, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì chỉ phải vận dụng linh lực, không có chuyện gì là làm không được. Nhưng là Hakuen, tình huống này lại khác biệt. Dù sao hắn là không có nửa phần linh lực người. Hiện tại lấy loại này cực kỳ quỷ dị tư thế ngồi, không khỏi để cho người ta nhìn xem có chút kinh hãi. Vậy theo chiếu ngươi ý tứ, ngươi sẽ thứ gì? Thiên đình nhưng cho tới bây giờ không cần phế vật. Ngọc đế, có mấy phần nặng, chỗ nào giống như là cầu hòa thái độ. Đó là tự nhiên, nuôi phế vật, liền xem như số lượng lại nhiều. Cũng là một đám trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Đến chính thật thời khắc nguy hiểm, phái không lên nhiều đến nhiều tác dụng lớn chỗ. Hakuen, thật là thực lực đánh mặt. Nói không phải liền là Ngọc Đế phái hạ 1 triệu thiên binh thiên tướng. Cuối cùng vẫn chạy chối chết sự tình sao? Mình đào hố, cũng chỉ có thể đánh nát răng. Hướng trong bụng sao, ta cảm thấy để hai người bọn họ đi theo Ngọc Đế. Tùy thờ địch tùy khắc bảo hộ Ngọc Đế an toàn. Y theo thực lực của bọn hắn, ngược lại là cái chuyện không tồi. Câu nói này không chỉ có không có tan giải xấu hổ, ngược lại đem sự tình đẩy hướng một cái khác lúng túng cấp bậc. Cái này nói dễ nghe một chút là một cái trọng đại trách nhiệm, nhưng là nói khó nghe chút liền là một cái miễn phí tay chân. Thái Bạch Kim Tinh bản tính này ngược lại là đánh cho diều. Tầng bốc cũng chụp lên tới, Ngọc Đế nhân tình cũng bán. Phải biết Ngọc Đế đối hai người kia không thích, đã đến không cách nào ma diệt tình trạng. Vị trí này khả năng không quá thích hợp ta. Các người cũng biết, đi luôn luôn giết người như ngoé. Thần kinh là 10 phần mẫn cảm. Nếu là ngày nào không cẩn thận, động không nên động người, giết không nên giết người. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cho cười, Ngọc Đế chỉ là lịch kiếp liền là hơn 1.3 vạn kiếp. Như thế nào lại ngươi một cái hạng giả áo túi cơm có thể ăn thêm nghị luận? Đứng ở bên cạnh Xích Cước Đại Tiên nhìn không được, đứng ra đem Ngọc Đế tu vi cường điệu nhấn mạnh một lần. Ầm ầm, ngay tại Xích Cước Đại Tiên vừa mới nói hết lời, phía sau cột chống trời tựa như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh bóp nát. Vậy mà trực tiếp biến thành một chỗ bột phấn. Gió nhẹ thổi qua, trực tiếp biến thành màu trắng bột phấn. Gió thổi qua, đã không thấy tăm hơi. Tựa như là cái này rắn chắc cột chống trời, bên trên 1 giây vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, 1 giây sau bị hủy đến ngay cả cạn cũng không còn. Cái này là đạo lý giống nhau. Ngọc Đế vịn cái ghế tay nắm thật chặt, phẫn nộ cùng sợ sệt cùng tồn tại, thực lực lại cao hơn người. Chỉ cần có một viên sợ chết tâm, vậy hắn thời thời khắc khắc đều là nhát gan. Bởi vì sợ sau một khắc đầu của mình dọn nhà, cho nên nhát gan, sợ sau một khắc cùng cái kia cột chống trời hóa thành bột phấn, cho nên nhát gan. Là như thế này à? Cái kia trong lòng ngươi có thể vừa ý vị trí, vẫn là nói ngươi đã có những tính toán khác? Cứ việc Ngọc Đế trong lòng lại thế nào sinh khí, hiện tại cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trên thế giới này đáng sợ không là địch nhân mạnh mẽ hơn ngươi, mà là ngươi căn bản nhìn không thấu địch nhân thực lực liền là bao nhiêu. Hakuen ngước mắt, rốt cục mắt nhìn thẳng lấy Ngọc Đế treo ở trên mặt cứng ngắc tiếu dung. Ánh mắt dần dần rơi vào hắn nắm thật chặt nắm đấm. Ngọc Đế tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên người hắn, cho nên khi trông thấy hắn ánh mắt rơi ở trên tay mình lúc, lập tức buông lỏng, dùng rộng lượng tay áo làm che giấu. Không biết ngươi suy tính thế nào, ta chỗ này vừa vặn có 1 phần chức vị trống chỗ tấu chương, không bằng ngươi nhìn một chút bên trong có hay không thích hợp ngươi chức vị. Ngọc Đế một ánh mắt, đứng bên cạnh thiên binh lập tức liền bưng tấu chương đưa cho Hakuen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.